Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 675, đoàn tụ sum vầy. Thượng, phản hồi trang sách hôm nay Lâm Giang nhà cũ cực kỳ náo nhiệt. Trước đó chưa từng có náo nhiệt, ngoại trừ chủ nhân ra, khách nhân tới một đống lớn, Cố Khải cùng Trương Vân vợ chồng. Thương Vũ Lâm cùng Lương Tuyết Mai, Vương Kiều Kiều cùng Vương Vĩnh Cường vợ chồng, Ngũ Vĩnh Kiện cùng Lỗ Nghiễm, Tần Cầm cũng tới, đương nhiên cũng không thiếu được Trần Uyển, Ali Dinh cùng Hạ Vân Kỳ. Ba ba, nhìn thấy vừa mới trở về Tả Nghị, Bảo Nhi cái thứ nhất đánh tới, ngươi như thế nào mới trở về nha? Tả Nghị cúi người mang nàng ôm lấy, cười ha hả nói. Bây giờ còn không muộn a. Tiểu nha đầu chu môi nói, bụng của ta đều nhanh đói dẹp bụng. Nói qua nàng trả lại sờ lên chính mình bụng nhỏ. Tả Nghị nhịn không được hôn nàng một ngụm. Ba ba mang về rất nhiều ăn ngon, ngươi ăn trước điểm đồ ăn vặt điếm điếm bụng a. Sư mẫu, Cố Thúc, Ngũ trưởng quan ôm Bảo Nhi, hắn cùng những khách nhân chào hỏi. Hôm nay là Trung Thu ngày hội, tại Cố Vân Tích đề nghị, hắn muốn mời mấy vị thân bằng hảo hữu qua liên hoan. Chủ yếu là đồ cá nhân nhiều náo nhiệt, vì thế Tả Nghị đặc biệt đi Mãng Hoang thế giới chạy một chuyến. Tìm kiếm thu thập một chút mỹ vị nguyên liệu nấu ăn trở về. Ngũ Vĩnh Kiện cười nói, ngươi có thể cuối cùng trở về, Lý đầu bếp ở trong phòng bếp chờ ngươi đó. Tả Nghị đem Bảo Nhi giao cho Cố Vân Tích, nói, mọi người ngồi trước a, bên cạnh rau vừa ăn, hắn đi tới phòng bếp bên trong, vì bữa này Trung Thu tiệc tối, Ngũ Vĩnh Kiện đặc biệt xin một vị đầu bếp sư qua hỗ trợ. Vị này đầu bếp cũng không phải là nhân vật tầm thường. Trước kia là Hàng Châu Đắc Nguyệt lâu chủ bếp, lương 1 500 vạn đặc cấp đầu bếp. Hơn nữa còn là một vị vừa tấn cấp siêu phàm giả. Vị này Lý đầu bếp năng lực cùng phổ thông siêu phàm giả bất đồng. Hắn thức tỉnh chính là khứu giác dị năng. Chẳng những mùi phân biệt năng lực là người bình thường gấp 100.000 lần. Hơn nữa bất kỳ nguyên liệu nấu ăn chỉ cần nghe thấy thượng vừa ngửi, liền biết kia phẩm chất cùng khởi nguồn. Có như vậy dị năng, Lý đầu bếp chủ nghệ nâng cao một bước. Dứt khoát liền từ đi Đắc Nguyệt lâu chức vị, chính mình không mở ra tư gia quán cơm, mỗi ngày chỉ làm một bàn rau, giá cả ít nhất 1 vạn lên. Tuy vậy, đặt trước người qua dãy đến nửa năm sau, Ngũ Vĩnh Kiện cũng là trước đó không lâu cùng người khác đến chỗ của hắn lúc ăn cơm mới nhận thức vị này, bởi vậy có giao tình. Lý đầu bếp thuộc về loại kia sinh hoạt phụ trợ hướng siêu phàm già. Đẳng cấp cũng chỉ có thấp nhất F cấp, nhưng hắn coi như là trong thế giới một thành viên, đồng thời có được siêu quản cục ban phát đăng nhập khí. Ngẫu nhiên cũng sẽ thượng trong mạng lưới nhìn xem náo nhiệt. Cho nên khi Ngũ Vĩnh Kiện đưa ra mời hắn đến Tả Nghị trong nhà đặt mua một bàn tiệc rượu, Lý đầu bếp không chút do dự đã đáp ứng. Hôm nay là siêu phàm thời đại, siêu phàm giả số lượng càng ngày càng nhiều. Như hắn như vậy ở vào trong thế giới tầng dưới chót nhất nhân vật. Nếu như có thể cùng Tả Nghị vị này tối cường alpha xây dựng điểm quan hệ, nói không chừng tương lai liền có thể cứu mình một mạng. Tả thủ tịch ngài khỏe. Nhìn thấy Tả Nghị, phiêu mập thể tráng Lý đầu bếp cúi đầu khom lưng nụ cười chân thành. Ta vừa đã làm xong thêm vài bản lạnh. Còn có 2 món ăn tại hầm cách thủy bình trong nồi lấy. Vị này đầu bếp sư thân cao 8 thước vòng, eo 8 thước, tai to mặt lớn, tướng mạo vui mừng, cái mũi nhất là to lớn. Khổ cực, Tả Nghị cười nói, ta cầm nguyên liệu nấu ăn mang đến, về phần làm như thế nào, e rằng phải xem ngươi công phu. Mặc kệ cái gì nguyên liệu nấu ăn, Lý đầu bếp vỗ bộ ngực nói, chỉ cần cam đoan mới lạ, ta cũng có thể làm có thỏa đáng. Đây là hắn thân là đỉnh cấp đầu bếp kiêu ngạo cùng tự tin. Tả Nghị cũng không nói nhảm, trực tiếp từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra từ trong man hoang thế giới siêu tập tới nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì thời gian có hạn, cộng thêm buổi tối cũng liền làm một bàn, cho nên hắn thu thập tài liệu cũng không nhiều, nhưng giống có chút phong phú. Ngoại trừ đầm lầy cự con trai bế xác ra ra, còn có hai cái đồng dạng sản tự hắc thủy đầm lầy hắc lân cá, nửa cân tả hữu nước măng cùng đen lăng, dâu dài rau, một cái hoa ban heo vòi cùng một đầu độc giác dê rừng. Đều là chân chính động vật hoang dã, bất quá tới tự mãng hoang thế giới, vậy không bị luật pháp bảo hộ. Nhìn thấy Tả Nghị liên tục không ngừng mà từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn, Lý đầu bếp hoàn toàn nhìn mắt choáng váng. Để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối cũng không phải Tả Nghị bịa đặt thần kỳ thủ đoạn, mà là hắn căn bản chưa thấy qua những tài liệu này. Đặc biệt là tướng mạo dữ tợn hắc lân cá, da lông sặc sỡ mập heo vòi, cùng đỡ đòn sắc nhọn độc giác tiểu nham dê. Để cho mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin Lý đầu bếp cảm giác trên mặt của mình nóng rát. Hắn ha ha mà hỏi, đây, những vật này, đều là nơi nào đến? Tả Nghị giải thích nói, là ta tại man hoang thế giới tìm đến, có chút đã ăn, có chút là nghe người khác nói. Hắn đem những cái này lai lịch của nguyên liệu nấu ăn đơn giản địa giới thiệu một chút. Lý đầu bếp dù sao cũng là chuyên nghiệp đầu bếp, nghe qua về sau nội tâm liền có vài phần nắm chắc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa cầm qua một cây cự con trai bế xác ra, dùng cái mũi nghe nghe. Lợi hại, Lý đầu bếp nhất thời nhãn tình sáng lên. Này ngọc trụ quá khen, hương vị của nó tuyệt đối hảo, hơn nữa vô cùng mới lạ. Ta trước làm sashimi thử một chút, hoặc là dùng để nấu cháo. Lớn như vậy ngọc trụ quả thật đột phá tưởng tượng, mà kia tản mát ra khí tức, để cho Lý đầu bếp có cảm giác chóng mặt say cảm giác. Dĩ vãng hắn gặp được qua tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, cũng không có mang cho hắn như thế cảm giác. Thích, qua thì ta đưa ngươi hai khối. Tả Nghị hùng hồn nói, vậy những vật này đều giao cho ngươi rồi. Này yên tâm. Lý đầu bếp cắn răng nói, ta cho dù liều mất này mạng ra, cũng muốn làm một bàn đỉnh cấp tiệc lớn xuất ra. Hắn gọi qua chính mình mang đến đồ đệ, để cho người sau hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tả Nghị gật gật đầu, yên tâm rời đi phòng bếp. Trong sân đã dọn lên một trương có thể dung nạp hơn 10 người thực khách bàn tròn lớn. Trên bàn để đó món ăn nguội, mâm đựng trái cây cùng bánh trung thu. Mọi người đã ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, nói một chút cười cười vui vẻ hòa thuận. Lúc này một vòng viên nguyệt dĩ nhiên mọc lên từ phương đông, sáng tỏ mà sáng ngời, như mặt nước ánh trăng vẩy hướng đại địa, không biết từ trong kia bay tới đom đóm bay vào tiểu viện. Tình cảnh này phảng phất không giống nhân gian, nhìn bên cạnh thân nhân, người yêu cùng bằng hữu, trong lòng Tả Nghị hỉ nhạc an bình. Đây là hắn về đến cố hương sở vượt qua cái thứ hai trung thu. Nhưng đi theo năm thời điểm so sánh, năm nay muốn náo nhiệt quá nhiều. Trọng yếu nhất là một nhà đoàn viên. Bảo Nhi hỏi, ba ba, có thể ăn chưa? Đoán chừng là cùng Thái Khắc quá mức thân cận nguyên nhân. Tiểu nha đầu càng ngày càng hướng tham ăn phương hướng phát triển. Uông, ngồi xổm nàng bên chân Thái Khắc biểu thị đồng ý. Tả Nghị cười sờ lên đầu của nàng. Ừ, có thể, mọi người cùng nhau ăn đi. Lý đầu bếp để cho giúp việc bếp núc đầu tiên đưa lên đạo thứ nhất món. Chính là cự con trai ngọc trụ sashimi. Từng mảnh cắt có mỏng như cánh ve bày ở đại sứ trên bàn. Phối hợp tô điểm vật. Nhìn xem để cho người thèm chảy nước miếng. Ta trước nếm thử. Tả Nghị đầu tiên gắp một mảnh đưa vào trong miệng, kết quả nhập khẩu liền hóa tiên mỹ vô cùng. Một cỗ lạnh buốt nước bọt rơi thẳng bụng, lại sinh ra một tia ấm áp, làm cho người ta chưa phát giác ra toàn thân thoải mái. tới, mọi người cũng một chỗ ăn đi. Xác định không có vấn đề gì. Tả Nghị gọi mọi người cùng nhau nhấm nháp này đến từ mãng hoang thế giới đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Kéo ra trận này bên trong thu ra tiệc mở màn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.